Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong hai truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan là Bạc Đẻ và Tựa Cửa Chiều Hôm. Sau khi nghe xong hai truyện ngắn vừa rồi, quý vị cảm nhận như thế nào về hai tác phẩm đó? Quý vị hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là những thính giả khác được biết quý vị nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Nếu quý vị yêu thích kênh của Trinh, quý vị đừng quên like và subscribe cho kênh của Trinh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.